Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 đường thời thức tỉnh rồi. Bọn họ biên đánh biên lui, chuẩn bị tìm một chỗ tránh né. Tam nhãn ma quái quá nhiều, tuyệt đối sẽ bị gặm đến liền xương cốt cũng không dư thừa. Đường thời hướng về phía trước một cái ngân hàng phát tốc chạy như điên. Nơi đó an toàn thi thố khẳng định so địa phương khác hảo. Mặt khác hai người hiển nhiên cũng có đồng dạng ý tưởng. Cũng liều mạng chạy như điên lên, giống như bọ chó giống nhau tam nhãn ma quái. Ngao ngao kêu theo đuổi không bỏ. Lại một cái đại hỏa cầu tạp lại đây. Ven đường ô tô bị tạp đến bay lên tới. Đường thời một cái hạ ngồi xổm, ô tô từ đỉnh đầu hắn thượng bay qua. Nện ở đối diện trên tường, đường thời cái thứ nhất chạy tiến ngân hàng. Một cái nhảy lên túm chặt phòng trộm cửa cuốn đi xuống kéo. Cửa cuốn chỉ kéo đến một nửa, chờ mặt khác hai người tiến vào. Trong lúc này, đường thời không ngừng huy đao phách chém vọt vào tới tam nhãn ma quái. Giang Hoài so Viêm Tự trước chạy vào. Viêm Tự cuối cùng, một cái nghiêng người hoạt tiến vào. Một tay túm chặt cửa cuốn phía dưới. Dầm kéo xuống dưới, đem bên ngoài tam nhãn ma quái đều ngăn trở, từ bên trong khấu thượng thủ động khóa, lúc này mới bắt đầu rửa sạch theo vào tới tam nhãn ma quái, một cái đại hỏa cầu ầm vang một tiếng. Nện ở phòng trộm cửa cuốn thượng, cửa cuốn bị tạc đến rung động không thôi, lại không hư, cũng may tam nhãn ma quái thủ lĩnh nổ mạnh hỏa cầu chỉ có thể khiến cho dòng khí đánh sâu vào. Không có toái mảnh đạn. Quy lực tự nhiên không có bom lợi hại, bằng không này phòng trộm cửa cuốn chưa chắc có thể ngăn cản được, cái này làm cho tránh ở bên trong. Ba người đại đại nhẹ nhàng thở ra, đường thời nhìn trên mặt đất tư tung ngang dọc nằm tam nhãn ma quái thi thể. Phí chút thời gian mới đem những cái đó nguyên năng tinh đều lấy ra. Luôn mãi người bình quân phân, Giang Hoài vẫn luôn nhìn đường thời động tác. Đối hắn có thể lấy ra năng lượng tinh thể chuyện này rất tò mò, đúng lúc này. Ngân hàng tận cùng bên trong giám đốc văn phòng phương hướng. Truyền ra tới nhấm nuốt đồ vật bẹp thanh, ba người lập tức cảnh giác lên, liếc nhau, lặng lẽ tới gần bên kia. Giám đốc văn phòng ở cái này thông đạo cuối, đường thời dựa vào ven tường, nhanh chóng duỗi đầu nhìn thoáng qua, rộng mở trong văn phòng. Một con cả người trường hôi mao, lại có thể đứng thẳng hành tẩu xài lang nhân, đang ở bên trong ăn cơm siêu từ nó hình thể thượng xem. Hẳn là nhất cấp sinh vật, xài lang nhân thực nhạy bén. Đường thời bọn họ tuy rằng thực cẩn thận, nhưng vẫn là làm xài lang nhân phát hiện, cao giống một tiếng, từ trong văn phòng chạy trốn ra tới. Ba người lập tức phân tán tiến công, một bậc xài lang nhân thân cao chỉ có 1m5 tả hữu. Hình thể cường tráng rắn chắc, lực lượng rất lớn, di động tốc độ cũng thực mau. Nó răng nanh cùng lợi chảo đều thực chí mạng. Xài lang nhân có thú loại đặc có hung mãnh, là tương đối nguy hiểm sinh vật. May mắn chỉ có một con, đường thời bọn họ miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Nếu là lại đến hai chỉ, bọn họ liền nguy hiểm ơ siêu xài lang nhân đuổi theo bọn họ tới rồi đại sảnh. Đại sảnh địa phương rộng mở. Phương tiện chiến đấu, đường thời mới vừa quay người lại, xài lang nhân cứng rắn lợi chảo liền bắt lại đây. Hắn nâng đao một chán, keng, một tiếng đâm ra hỏa hoa, lại không thương đến xài lang nhân mảy may. Một kích lúc sau, xài lang nhân vài bước vọt tới Giang Hoài bên người, dựng thẳng lên cương chảo lại là một kích. Giang Hoài đồng dạng nâng đao ngăn cản, lại không ngờ trong tay hắn đao chất lượng phế vật. Trực tiếp bị xài lang nhân một móng vuốt đánh chặt đứt, xài lang nhân thấy một kích hiệu quả. Gầm rú đuổi theo Giang Hoài công kích, Giang Hoài vũ khí bị hủy, vô lực đánh trả, chỉ có thể không ngừng né tránh. Đường thời cùng Viêm Tự từ sau đuổi giết mà đến, xài lang nhân thế nhưng có thể đồng thời đối phó bọn họ hai người. Vết đao đánh vào lợi chảo thượng phát ra canh canh tiếng vang. Xài lang nhân không ngừng hai chỉ lợi chảo chiến đấu, nhìn cơ hội còn sẽ lượng ra nanh sói, khách khách cho ngươi mấy khẩu, như thế sinh mãnh quái vật, Viêm Tự cùng Giang Hoài cũng chưa nghĩ đến, Đường Thời lại rất rõ ràng Xài Lang Nhân thực lực, tuyệt đối là tương đối khó đối phó dị tộc. Viêm Tự nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Giơ súng xạ kích, bang bang, hai thương. Xài Lang Nhân phản ứng cực nhanh. Đệ nhất thương thế nhưng bị né tránh. Đệ nhị thương vốn dĩ có thể bắn thủng Xài Lang Nhân cổ. Chính là Xài Lang Nhân da lông đều thực cứng rắn. Viên đạn trực tiếp rơi vào chấm dứt thật thịt. Tạp trụ, không có thể chí mạng, Xài Lang Nhân bị thương. Phát ra gầm lên giận dữ. Hướng về Viêm Tự liền nhào tới. Viêm Tự lại lần nữa khai hai thương. Xài Lang Nhân, bùm ké vào trên mặt đất. Run rẩy vài cái hoàn toàn bất động. Mặc kệ thân thể có bao nhiêu cứng rắn cùng cường đại. Đôi mắt vĩnh viễn là nhất chí mạng địa phương, nguy hiểm giải trừ. Ba người đều đại đại nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt thật không đẹp. Mới đi ra không bao xa liền gặp được liên tiếp nguy hiểm. Nếu là một người, phỏng chừng sớm đã giao đãi ở này đó quái vật răng nhọn dưới. Tam nhãn ma quái còn chưa từ bỏ ý định. Vẫn cứ bái phòng trộm cửa cuốn gào giống, Viêm Tự không có muốn Xài Lang Nhân trong cơ thể nguyên. Năng tinh, trực tiếp cho Đường Thời có chút sờ không được đầu óc. Khó hiểu nhìn hắn, Viêm Tự nói, ta có thể sống đến bây giờ, ít nhiều ngươi trợ giúp, nếu không phải ngươi trước đó cho ta ăn kia tinh thể. Lấy ta một cái tàn phế, tử vong chỉ là trong nháy mắt sự, Đường Thời nhướng mày cười nói. Ta đây này bằng hữu ngươi là trả lại là không giao. Ngươi nói đi, Viêm Tự nhìn hắn, không nghĩ ra gặp được nhiều như vậy nguy hiểm. Hắn cư nhiên còn có thể cười được. Này vẫn là lúc trước cái kia vì nghỉ ngơi nhiều giả bộ bất tỉnh đảo Đường Thời sao? Y ta nói a, ta là thiệt tình tưởng giao ngươi cái này bằng hữu. Đường Thời không e dè nói thẳng, lúc này đổi. Viêm Tự nhướng mày, ngươi tới cùng ta thân cận. Chính là vì cùng ta giao bằng hữu. Ách, Đường Thời ách hỏa, không biết nên như thế nào nói tiếp. Xấu hổ cao cao mặt, tách ra đề tài, ta đi văn phòng nhìn xem mơ siêu, Viêm Tự nhìn tránh ra người. Gợi lên khóe môi, Giang Hoài đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn bọn họ, chờ Đường Thời sau khi rời khỏi mới nói. Thiếu tá, ngài có cảm thấy hay không Đường tiên sinh rất kỳ quái? Hắn đối này hết thảy ứng phó lên rất thuận buồm xuôi gió bộ dáng. Hắn chỉ là cái đại học mới vừa tốt nghiệp học sinh. Là cái đi làm tộc, đâu ra như vậy thân thủ cùng gan dạ sáng suốt. Viêm Tự nói, ta đã xuất ngũ, không cần lại kêu ta thiếu tá. Mặc kệ Đường Thời có kỳ quái hay không, hắn đối chúng ta đều không có ác ý, Giang Hoài sửa đúng nói. Ngài chỉ là ở nghỉ phép dưỡng thương. Cũng không có xuất ngũ, ngươi đánh báo cáo, mặt trên còn không có phê chuẩn, liền tính như thế. Ta cũng không hy vọng ngươi trước mặt người khác như vậy kêu ta, Viêm Tự nghiêm túc nói, là. Ta đã biết, Giang Hoài thỏa hiệp, lại nói, ta cho rằng Đường tiên sinh cũng không tín nhiệm chúng ta. Bằng không sẽ không đem lấy năng lượng tinh thể phương pháp dạy cho chúng ta, Viêm Tự nhìn. Hắn liếc mắt một cái. Giang Hoài, phương pháp là Đường Thời. Hắn có quyền lựa chọn giáo vẫn là không giáo. Hắn có thể đem như vậy quan trọng năng lượng tinh thể phân cho chúng ta. Chúng ta hẳn là cảm kích, mà không phải muốn đem hắn phương pháp chiếm cho riêng mình. Huống chi, hắn không tín nhiệm chúng ta. Chỉ có thể thuyết minh chúng ta tín nhiệm độ không đủ, Đường Thời ở giám đốc trong văn phòng dạo. Qua một vòng. Trừ bỏ một khối bị gặm đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể ở ngoài. Không có mặt khác người bị hại. Đường Thời không quản kia cổ thi thể. Nằm liệt ngồi ở trên sofa. Thở ra một hơi dài. Nơi này thực an toàn. Chỉ cần cửa chính phòng trộm cửa cuốn không phá. Những cái đó quái vật hẳn là vào không được. Liên tính trong văn phòng có cửa sổ. Mặt trên cũng trang phòng hộ lan. Viêm Tự cùng Giang Hoài cũng vào được. Đem hành quân bao ném ở trên bàn trà, bắt đầu phiên đồ vật ăn. Từ buổi sáng đến bây giờ, bọn họ vẫn luôn đang đào vong, liền nước miếng cũng không uống. Sớm đã đói chịu không được, liền tính bên cạnh có cụ thảm không nỡ nhìn thi thể. bọn họ cũng có thể nuốt trôi đi, đường thời ba lượng khẩu liền đem một khối sandwich cấp giải quyết. Lại uống lên nửa bình nước khoáng, liền đứng lên hướng bên cạnh tiểu cách gian đi, làm ta một người đơn độc chờ lát nữa. Ta tưởng nghỉ ngơi một chút, đường thời đi vào cách gian. Giữ cửa khóa trái thượng, Giang Hoài nhìn nhắm chặt cửa phòng. Lại nhìn về phía Viêm Tự, thấy hắn không có phản ứng, vẫn cứ ở ăn cái gì, đành phải cũng không nói lời nào. Tiếp tục ăn, đường thời rốt cuộc được đến thở dốc cơ hội. Hắn chuẩn bị lợi dụng thời gian này thức tỉnh, bên ngoài quá nguy hiểm, nếu hắn còn như vậy nhược, có thể hay không trở lại chỗ ở cũng không nhất định. Hắn lấy ra hiện có sở hữu nguyên năng tinh. Đếm đếm, chừng 21 viên không cấp nguyên năng tinh, một viên một bậc nguyên năng tinh. Lợi dụng này đó đạt tới thức tỉnh hẳn là vậy là đủ rồi, hắn đem nguyên năng tinh một viên, nhét vào trong miệng, trực tiếp nuốt đi xuống. Cường đại nguyên năng nhanh chóng cường hóa thân thể hắn, đem nguyên bản tiếp cận 17 cái đơn vị lượng nguyên năng nhanh chóng tăng lên tới 24 cái đơn vị lượng. Trong cơ thể nguyên năng lượng nhanh chóng đạt tới đỉnh điểm. Cường hóa cũng không có đình chỉ, dư thừa nguyên năng còn ở tiếp tục cường hóa đường thời thân thể. Đường thời trước mặt như là có một đổ thật dày tường, rất khó xuyên qua, lúc này trong cơ thể có cổ ấm áp năng lượng bắt đầu thoán khởi. Đường thời biết, đó là mặt thế trước nửa giờ thu thập đến nhất tinh thuần nguyên năng. Nó có thể đề cao người thức tỉnh tư chất. Chỉ là nháy mắt, kia đổ vô hình tường rốt cuộc bị phá tan. Chung quanh không khí bị nhanh chóng quấy lên. Đứng ở tại chỗ, tựa hồ có thể cảm giác được một cổ lực lượng thần bí thổi quét quanh thân. Giống cổ loại nhỏ gió lốc. Đang ở không trung không ngừng đánh khí xoáy tụ, đường thời. Thức tỉnh rồi, sau khi thức tỉnh đường thời cùng phía trước có rất lớn bất đồng. Vô luận là từ khí thế thượng, vẫn là từ thể năng thượng, đều có rất lớn bay vọt. Giờ phút này hắn cả người tràn ngập lực lượng, thể năng trực tiếp tăng lên tới người thường 6 lần trở lên, lúc này. Phá tan kia bức tường sở tạo thành nguyên năng khí xoáy tụ cũng chậm rãi tích lũy xuống dưới. Một chương thẻ bài từ khí xoáy tụ giữa chậm rãi hiện lên. Đường thời duỗi tay tiếp được rơi xuống thẻ bài. Thẻ bài thượng vẽ có màu đen cổ quái đồ án. Đó là chỉ có thức tỉnh giả mới có thể xem hiểu cổ ngữ phù văn. Đường thời nhìn thoáng qua, khóe miệng ức chế không được hơi hơi thượng kiều, quả nhiên cái thứ nhất thức tỉnh giả phúc lợi. Không tệ, cư nhiên được đến này chương thẻ bài, mỗi người ở thức tỉnh thời điểm. Đều sẽ từ thức tỉnh khi nguyên năng nhấc lên khí xoáy tụ chung. Được đến một chương thẻ bài, có nghiên cứu nhân viên tỏ vẻ. Này chương thẻ bài là căn cứ thức tỉnh giả tự thân điều kiện tùy cơ sinh thành. Là thức tỉnh giả mệnh định thẻ bài. Bởi vậy này chương thẻ bài bị mặt thế người coi là bản mạng tạp chủng loại có rất nhiều. Cụ thể được đến cái gì? Liền xem ngươi tự thân năng lực cùng vận khí, đường thời này chương bản mạng tạp thượng. Viết chưa khai phong thùng gỗ. Sử dụng điều kiện, vô, chỉ cần mang theo ngươi may mắn tinh như vậy đủ rồi, chưa khai phong thùng gỗ. Mở ra lúc sau, có thể tùy cơ được đến tam chương thẻ bài. Cụ thể là cái gì phẩm chất thẻ bài? Liền phải xem vận khí của ngươi được không, thẻ bài màu lót đều này đây màu đen là chủ. Bất đồng chính là thẻ bài khung nhan sắc cùng thiết kế. Thẻ bài thượng có tranh vẽ cùng một loại cổ quái phù văn, thẻ bài trung gian sẽ được khảm một viên. Đá quý, căn cứ đá quý nhan sắc bất đồng, đại biểu thẻ bài phẩm chất cũng bất đồng, cơ sở thẻ bài thượng không có đá quý. Là sở hữu thẻ bài giữa, cấp bậc thấp nhất. Hết chương.